Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 221, Lục Uyên kiêng kỵ. Nhìn lấy chậm rãi mà nói đế thiên, Lục Uyên trên trán nhỏ xuống mấy đạo hắc tuyến. Hắn cái gì thời điểm thành Hoàng Kim Long biến hóa rồi? Chỗ lấy các ngươi nhìn không ra bản thể của hắn, là bởi vì chủ thượng ở trên người hắn tạo nên ra thủ đoạn. Cho nên cho dù hắn hiện tại tu vi còn thấp, thuộc về ấu niên kỳ, nhưng là các ngươi vẫn như cũ nhìn không ra bản thể của hắn. Kỳ thật hắn cũng không phải nhân loại, mà chính là long tộc, vẫn là trong long tộc đẳng cấp cao nhất Hoàng Kim Long nhất tộc. Đế thiên thanh âm dõng dạc, lại làm cho Lục Uyên ra mặt không khỏi khẽ run. Tốt người cái mày rậm mắt to đế thiên, vậy mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn cái gì thời điểm thành Hoàng Kim Long biến hóa rồi? Hắn rõ ràng là người được không? Lục Uyên trong lòng âm thầm bụng bồi. Bất quá đối với đế thiên ý nghĩ, hắn cũng là có thể đoán được một chút. Thời đại này nhân loại cùng hồn thú quan hệ trong đó cũng không tốt. Tuy nhiên còn chưa tới đấu thứ hai ở giữa gay cấn trình độ. Nhưng là đối với nhân loại, hồn thú vẫn như cũ có thật sâu đề phòng. Một cái nhân loại, mặc dù có long tộc huyết mạch muốn dung nhập hồn thú cũng trên cơ bản không có khả năng. Đế thiên nói như vậy là muốn hắn triệt để dung nhập hồn thú. Dù sao hồn thú cho dù là hóa người, hắn trên bản chất vẫn là hồn thú. Cứ như vậy, còn lại hồn thú liền sẽ không có chống cự trong lòng. Dù sao bọn họ vẫn là cùng một chủng tộc, nhưng là lý giải về lý giải, nhưng là bị người nói mình là Hoàng Kim Long biến hóa. Lục Uyên trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, chỉ là long tộc sao có thể cùng người so sánh. Nhân tài là vạn vật chi linh, thiên sinh đạo thể được không? Là một cái nhân tộc không so với long tộc hương nhiều. Bất quá đế thiên nói như vậy sợ là tám thành không phải chủ ý của hắn. Chỉ sợ vẫn là cổ nguyệt na ý tứ. Dù sao đế thiên gia hỏa này mặc dù có chút đầu não, nhưng khẳng định nghĩ không ra như thế chu đáo. Chỉ có cổ nguyệt na mới càng có cái này khả năng. Ngươi a là thật muốn đem ta trói chặt tại long tộc trên thân a. Đối với cổ nguyệt na nữ nhân này, hắn thật không biết mình đối nàng là cảm giác gì. Rõ ràng có lúc rất đơn thuần, nhưng là có lúc, cái này tâm kế cũng là không tầm thường. Quan trọng nàng đối ngươi động tâm mà tính, lại không có ác ý. Ngược lại để Lục Uyên liền tức giận lý do cũng không tìm tới. Ai, đây chính là ta không muốn đem giả tự bí đưa cho ngươi tránh thức lý do a. Trong tim ta đối ngươi còn có kiêng kỵ a. Lục Uyên thầm than một tiếng, cổ Nguyệt Na thực lực quá mạnh, thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Cho dù cổ Nguyệt Na đáp ứng yêu cầu của hắn nói sẽ bảo đảm hồn thú không sẽ chủ động bốc lên cùng nhân loại chiến tranh, nhưng là Lục Uyên tâm lý lại là vẫn như cũ còn có hoài nghi. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không thể cầm cổ Nguyệt Na thế nào, cũng không có cái gì chống thủ đoạn. Đây đối với luôn luôn thói quen tại đem hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay Lục Uyên tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khó có thể tiếp nhận sự tình. Cho nên hắn muốn để cho mình mau chóng cường đại lên, mà đồng thời cũng không cho cổ Nguyệt Na thực lực tăng vọt quá lợi hại. Không có giả tự bí, mặc dù có sinh mệnh linh tinh, cổ Nguyệt Na muốn khôi phục thần vương cấp thực lực cũng tối thiểu cần 50 năm trở lên. Mà thời gian 50 năm, Lục Uyên đã sớm thành tựu thần chỉ, thậm chí đã lĩnh ngộ thanh khí thần lực, tự sáng tạo thần vị cũng khó nói. Đến khi đó, cho dù cổ Nguyệt Na mạnh hơn, hắn cũng có trái lại trưởng khống hết thảy thực lực. Lục Uyên trong lòng chuyển tâm tư. Đối diện mấy cái đại hung thú nghe đế thiên, cũng không nhịn được đưa mắt nhìn sang Lục Uyên, trong mắt tràn đầy chấn động, mà lại cũng thiếu một loại bài xích tâm lý. Dù sao, nghe đế thiên, trước mắt thiếu niên này là đồng loại của bọn hắn a. Đều là hồn thú, tự nhiên, bọn họ đối Lục Uyên cũng sẽ không có đối với nhân loại cái chủng loại kia kiêng kỵ. Thì liền Hùng Quân, đang nghe xong Đế Thiên mà nói về sau, trong mắt lửa giận đều tiêu tán hơn phân nửa. Nguyên lai ngươi lại là Hoàng Kim Long biến hóa, khó trách huyết mạch của ngươi so với Đế Thiên còn cao cấp hơn thuần túy một chút. Tử Cơ nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt hiện ra kỳ dị sắc thái. Hoàng Kim Long, đây chính là long tộc thuần túy nhất hai chi huyết mạch một trong. So với còn lại tất cả long tộc huyết mạch cũng cao hơn chờ. Ngân Long sớm đã biến mất không còn tăm tích. Kim Long cũng là huyết mạch mỏng manh. Vốn cho rằng thuần túy Hoàng Kim Long huyết mạch đã sớm đoạn tuyệt. Chỉ có bộ phận nắm giữ mỏng manh Hoàng Kim Long huyết mạch hồn thú còn sót lại. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được một đầu biến hóa Hoàng Kim Long. Mấy cái đại hung thú trong lòng đều tràn đầy chấn kinh. Hơn nữa còn là từ Đế Thiên trong miệng chủ thượng tự mình thi triển thủ đoạn che đậy thân phận. Cái này càng không tầm thường. Đế Thiên trong miệng chủ thượng đây chính là tất cả hồn thú chí cao chúa tể a. Nàng đều tự mình xuất thủ. Như vậy là không phải thiếu niên này trên người có cái gì trọng yếu sứ mệnh đâu. Rất có thể là dạng này. Mấy cái đại hung thú trong nháy mắt liền muốn rất nhiều. Đến mức Đế Thiên có thể hay không nói láo. Mấy cái đại hung thú không có chút nào hoài nghi. Không đề cập tới Đế Thiên chính là đệ nhất hung thú. Luôn luôn khinh thường tại nói dối. Chỉ là bằng Đế Thiên nâng lên vị kia chủ thượng. Mấy cái đại hung thú thì dám khẳng định Đế Thiên nói khẳng định là thật. Bởi vì lấy Đế Thiên đối vị kia chủ thượng trung thành. Căn bản không có khả năng cầm vị kia chủ thượng đi ra nói dối. Bất quá mấy cái đại hung thú không biết là Đế Thiên nói thật đúng là giả. Mà lại chuyện này lời nói vẫn là bọn hắn tưởng tượng cái vị kia chủ thượng phân phó Đế Thiên nói như vậy. Ở chỗ này ta hướng mọi người tuyên bố một việc. Đây cũng là chủ thượng phân phó. Từ hôm nay trở đi, Lục Uyên chính là chúng ta tinh đấu đại xâm lâm lớn nhất khách quý. Tất cả hồn thú thấy hắn đều phải hành lễ. Bao quát 10 vạn năm hồn thú. Cho nên, các ngươi, hiểu ta ý tứ đi. Đế Thiên ánh mắt nhìn về phía mấy cái đại hung thú. Minh bạch. Mấy cái đại hung thú đều nhẹ gật đầu. Nếu là chủ thượng cùng Đế Thiên cộng đồng mệnh lệnh, bọn họ coi như không nguyện ý cũng phải chấp hành. Ai bảo Đế Thiên mới là tinh đấu đại xâm lâm lão đại đâu. Thời đại này vẫn là quyền đầu có tác dụng a, mà lại máu me đầy đầu mạch thuần túy Hoàng Kim Long. Địa vị cực cao, cũng là có tư cách để 10 vạn năm hồn thú hành lễ. Đã các ngươi đều hiểu, cái kia liền đi về trước đi, cùng các ngươi tộc quần cùng trong lãnh địa đám gia hỏa đều đánh tốt bắt chuyện. Nếu không, người nào về sau muốn làm mạo phạm Lục Uyên, cái kia cũng đừng trách ta thủ hạ không khách khí. Đế Thiên nói ra, vâng, nghe Đế Thiên, mấy cái đại hung thú ào ào thối lui, chỉ có vị kia Tử Cơ tại rời đi thời điểm. Ánh mắt còn mang theo hiếu kỳ tại Lục Uyên trên thân đánh giá. Thân là long tộc một viên, nàng thế nhưng là đối cái này trong long tộc cao cấp nhất Hoàng Kim Long nhất tộc cảm thấy hứng thú. Rất lâu, bất quá hôm nay ngược lại cũng không phải tiếp xúc thời cơ tốt. Về sau có cơ hội cũng muốn cùng cái này Lục Uyên thân cận một chút. Mấy cái đại hung thú đều rời đi, bao quát Hùng Quân. Nơi này liền lại chỉ còn phía dưới Lục Uyên, Long Tiêu Giao, Đế Thiên, Bích Cơ cùng hai đại giữ cửa thần thú, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên, các ngươi hai cái tới. Đế Thiên vẫy vẫy tay, hai đầu hồn thú hấp tấp xông tới. Bọn họ tuy nhiên đều là 10 vạn năm hồn thú, nhưng là tại cái này khu hạch tâm, bọn họ vẫn thật là chỉ là cái đệ đệ mà đã xong. Bình thường Đế Thiên bọn họ không ra, hai bọn chúng còn có thể uy phong một chút, nhưng là Đế Thiên đám hung thú này vừa ra tới,